kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92: Tự sáng tạo kỹ năng nếm thử. Chỉ có thể nói, ngẫu nhiên rút ra kỹ năng là Lục Thần trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Được rồi, kỹ năng có thể chờ hạ. Hiện tại, ngược lại là có thể thử một chút có thể không thể tự sáng tạo kỹ năng. Không, phải nói, có thể hay không dựa vào mình, đem trong trí nhớ kỹ năng hoàn nguyên ra, bởi vì tinh thần tiêu hao. Hiện tại Lục Thần không cách nào tu luyện kiếm thuật, càng bởi vì con mắt bị phong bế. Hiện tại Lục Thần cũng vô pháp ra ngoài tìm kiếm con mồi. Bởi vậy, suy nghĩ sau khi, Lục Thần dứt khoát muốn tự sáng tạo kỹ năng. Đương nhiên, nói là tự sáng tạo, cũng là nhắm mắt lại lúc cảm giác được gió loại ba động này, Lục Thần nội tâm mới dâng lên như thế ý nghĩ. Con mắt bị phong bế, thân thể đối ngoại giới thăm dò lại sẽ không đình chỉ. Bởi vậy, hiện tại ta, thính lực, thân thể xúc cảm đều biên độ lớn tăng lên, mà luận này tăng lên có thể để cho ta cảm giác được gió lưu động. Loại này lưu động không phải liền là Dungeon Fighter bên trong Asura nói tới ba động chi đạo à? Nếu như ta một mực nhắm mắt lại, phải chăng có thể tự học Asura ba động kiếm thuật? Nghĩ như vậy, Lục Thần không do dự, vừa cảm thụ bên người lưu động gió, một bên thuận kia gió lưu động phương hướng, đột nhiên vung ra một kiếm, địa liệt ba động kiếm. Vung ra thời điểm, Lục Thần còn gầm thét một tiếng. Đáng tiếc, Lục Thần thanh âm dù lớn, nhưng hiệu quả kia chỉ có thể nói tạm được, chí ít Gia Tiểu Vi giật nảy mình. Đại nhân, ngươi làm sao? Không có, đúng, nói cho ta, vừa rồi một kiếm xảy ra chuyện gì? Bởi vì tự thân nhìn không thấy, Lục Thần chỉ có thể để Tiểu Vi đến giải đáp mình một kiếm uy lực. Đại nhân, ngươi vừa rồi một kiếm, đối với Lục Thần hỏi thăm, Tiểu Vi thì là ngữ khí có chút do dự, không biết nên nói cái gì cho phải. Không cần giấu giếm, có cái gì thì nói cái đó. Vâng, đại nhân, ngươi vừa rồi một kiếm khí lực rất lớn, nhấc lên gió, đem trong viện đồ vật thổi bay không ít. Vậy mà thật có thể thuận lưu động gió thổi bay đồ vật, cái này không phải liền là địa liệt ba động kiếm hiệu quả sao? Chẳng lẽ ta là thiên tài? Ngay tại Lục Thần tự đắc thời điểm, Tiểu Vi phía dưới để Lục Thần trầm mặc. Đúng rồi, đại nhân, người động tác mới vừa rồi còn dọa đi mấy cái chuột đâu? Bọn chúng tại trong nhà, ta đều không nhìn thấy. Lời này, Tiểu Vi hẳn là tại tán dương Lục Thần, nhưng Lục Thần sau khi nghe được lại có chút trầm mặc. Chỉ là dọa chạy sao? Ngay cả chuột cũng giết không chết. Nói cách khác, ta một kiếm nhấc lên gió chỉ có thể đem đồ vật thổi bay, nhưng không có nửa điểm sát thương. Địa liệt ba động kiếm chỉ là một đạo không thuộc tính kiếm khí, có thể lật tung địch nhân, cũng có thể tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng dù là đơn giản nhất địa liệt ba động kiếm, cũng không phải tùy tiện vung lên liền có thể phát ra tới. Địa liệt ba động kiếm là cần để cho đặc thù kỹ xảo, để lực đạo ngưng tụ cùng một chỗ, cũng đem nhấc lên sức gió buộc thành một đạo. Như thế, kỳ tài có lực sát thương, có thể đem người lật tung. Giống Lục Thần vừa rồi một kiếm kia, lực đạo xác thực đủ, nhưng bởi vì không có kỹ xảo, chỉ có thể để gió hướng phía trước quét. Loại này quét lực đạo lại bởi vì quá phân tán, chỉ có thể thổi lên vật thể, lại không cách nào làm bị thương địch nhân. Quả nhiên, ta liền biết tự sáng tạo kỹ năng không phải đơn giản như vậy. Bất quá, nhấc lên gió quá mức phân tán, không cách nào hình thành một đạo. Ta có hay không có thể để những cái kia gió hướng lên trên mà lên? Như thế không phải liền là phong chi bình chướng sao? Mặc dù lần thứ nhất nếm thử thất bại, nhưng bây giờ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lục thần dứt khoát để Tiểu Vi ở phía xa hướng mình ném đồ vật. Mình dựa vào đối phong chi lưu động mẫn cảm, tự luyện lên phong chi bình chướng. Như thế, giữa trưa trôi qua rất nhanh, mà một cái buổi trưa thử qua về sau, nằm tại trong bồn tắm lục thần, có chút không nói gì. Kia lực đạo, vẫn là quá yếu a. Ta hiện tại bằng vào khí lực phát huy ra phong chi bình chướng. Ngược lại là có thể thổi bay Tiểu Vi ném đồ vật. Nhưng nàng lực đạo mới bao lớn, ném tới đồ vật, ta chính là đứng, cũng không đả thương được ta. Cho tới chưa nếm thử, để lục thần minh bạch, người khác có thể tự sáng tạo kỹ năng. Lục thần bằng vào đại sư cấp kiếm thuật, lại bằng vào nhắm mắt lại, đối phong chi lưu động cảm giác, nếu như cho hắn một đoạn thời gian không ngắn, hắn ngược lại là cũng có thể tự sáng chế kỹ năng. Nhưng loại này kỹ năng, nhiều nhất chỉ có thanh đồng cấp, căn bản là không có cách cùng nguyên bản so sánh, mà lại còn nhất định phải tốn hao chí ít nửa năm, thậm chí là thời gian một năm, mới có thể để cho kỹ năng hoàn thiện, có thể làm được thực chiến. Thời gian nửa năm, ta mới có thể hoàn thiện một cái thanh đồng cấp kỹ năng. Nhưng có thời gian nửa năm, ta muốn là đi chém giết, đã sớm thăng cái mấy cấp, một cái thanh đồng cấp kỹ năng tăng thêm. Đừng nói bởi vì thăng cấp quá trình bên trong rút ra đến kỹ năng, chính là ta thăng cấp quá trình thêm thuộc tính cơ sở, đều so cái kia vừa mới làm ra kỹ năng hữu dụng. Lấy hiệu suất như vậy đến nói, ta trừ phi choáng váng, mới có thể đi tự sáng tạo kỹ năng. Hiện tại ta, các phương diện vẫn là quá yếu. Tự sáng tạo kỹ năng cái gì? Vẫn là chờ ta đến đỉnh phong, không cách nào đột phá lúc, lại làm cân nhắc đi. Vừa giữa trưa, để lục thần nhận rõ một cái chân lý. Hắn hiện tại, muốn tự sáng tạo kỹ năng, khai tông lập phái, còn kém có chút xa. Ai, đáng tiếc, địa liệt ba động kiếm, phong chi bình chướng, về sau gặp lại đi. Lắc đầu cười khổ, lục thần không còn sáng tạo kỹ năng, mà là tỉ mỉ cộng thụ lên thể nội kinh lực lưu truyền. Cái này có thể để hắn tốt hơn cảm ngộ thân thể. Mà tại lục thần đắm chìm ở tự thân thời điểm, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Không đợi người kia gõ cửa, lục thần thanh âm ngay tại gian phòng bên trong vang lên. Ai? Thần, là ta, Tiễn, tộc trưởng cùng Vu Trúc để ta bảo ngươi trôi qua. Có chuyện tìm ngươi thương lượng. Ta minh bạch, nhẹ gật đầu. Lục thần từ bồn tắm bên trong đứng dậy, phủ thêm hỏa nghiêu áo khoác, cầm trong tay kiếm sắt, rời đi cửa phòng. Vừa vặn, ta cũng phải tìm Vu Trúc, hỏi thăm siêu phàm vật phẩm sự tình. Cửa phòng mở ra, lục thần đang chuẩn bị ra ngoài, bên trong căn phòng Tiểu Vi lại nhanh chóng chạy tới. Đại nhân, thân thể của ngươi không tiện, ta đi chung với ngươi đi. Không cần, ta có thể thấy được. Lục Tại lại cùng Tiểu Vi nói chuyện, mà lúc này Tiễn cũng nhìn rõ ràng lục thần dáng vẻ kia che mắt tạo hình, để hắn giật mình kêu lên: A thần, ngươi thế nào? Hôm qua thụ thương sao? Mặc dù tại tinh anh tranh tài, lục thần đánh bại bọn hắn những thiên tài này thiếu niên, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn số định mức, nhưng man nhân, sùng bái cường giả, lục thần là chính diện đánh bại. Cái này khiến Tiễn đối lục thần cũng không có cái gì oán hận tâm lý. Sau đó, lục thần bảo hộ làng một chút liệt kê xử trí, cũng làm cho Tiễn đối lục thần tràn đầy kính ý. Lúc này, coi là lục thần con mắt thụ thương, hắn giật mình kêu lên, con mắt bị phong bế. Lục thần ngược lại càng có thể nghe được Tiễn tiếng lòng. Cũng bởi vậy, vui mừng cười một chút. Yên tâm đi, ta không sao, đây chỉ là huyết mạch dị biến. Ngày mai, con mắt của ta liền tốt. Bởi vì cái này thế giới, không chỉ nhân loại một cái siêu phàm giống loài, viễn cổ thời đại, càng từng xuất hiện qua vạn tộc tranh bá. Bởi vậy, cái này thế giới nhân loại, trong gen có quá nhiều không xác định đồ vật. Cái này khiến lục thần có thể đem trên thân thể hết thảy dị biến đều nói thành là huyết mạch biến dị. Đối với lục thần thuyết pháp, Tiễn không có chút nào hoài nghi, chỉ có một chút ghen tị. Huyết mạch lại biến dị, ngươi thật sự là bị tổ tiên phù hộ ngươi. Bất quá, ngươi như vậy dũng mãnh, xác thực nên bị tiên tổ chúc phúc. Có lẽ đi, tùy ý cùng Tiễn trò chuyện với nhau, lục thần cũng đang hướng phía vu trúc phòng ốc đi đến. Mà Tiễn, ở phía sau nhìn xem lục thần không cần mình chỉ dẫn, liền có thể không trở ngại chút nào chạy, cũng triệt để yên tâm lo lắng. Bất quá, mặc dù Tiễn lo lắng buông xuống, nhưng cái này cùng nhau đi tới, lục thần vẫn tiếp nhận vô số chào hỏi. Không có biện pháp, đêm qua, lục thần võ dũng đã bị Man Ngưu thôn đám người trở thành anh hùng. Càng là tại đêm qua, vì an lòng của mọi người, tại đồ đằng trụ bên cạnh làm một hồi pho tượng. Cái này khiến lục thần tại hiện tại Man Ngưu thôn cơ hồ là không người không hiểu. Dạng này lục thần con mắt bị che lại, tự nhiên được đến vô số người chào hỏi. Kia là hữu hảo quan hệ tâm chào hỏi, lục thần chỉ có thể bất đắc dĩ một bên chào hỏi, một bên hướng vu trúc gian phòng đi vào trong đi. Nửa ngày về sau, kỳ tài đến ngoài cửa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.